tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18, quá tiện. Hai canh giờ quá khứ, dược sư sát hạch kết thúc. Từng người tham dự dược sư sát hạch người từ trong trường thi đi ra. Lục Minh biểu hiện kiêu căng, kiên trì lồng ngực, ngước đầu, khóe mắt đảo qua những kia cùng hắn cùng ra tới thí sinh. Bế nghễ xem thường, cùng những này cặn bã cùng sát hạch, thực sự là làm mất đi ta Lục gia nhị thiếu gia thân phận. Nhị ca, nhị ca, hai cái Lục gia thiếu niên đi tới. Nhị ca, ngươi thi đến làm sao? Con mắt hẹp dài Lục gia lão ngũ hỏi. Thông qua, bất kể là thi viết điểm, vẫn là điều chế thuốc điểm, đều là vượt qua 90. Lục Minh tự tin nở nụ cười. Nhị ca quả nhiên lợi hại. Con mắt hình Lục gia lão Lục thở dài nói. Như vậy nhị ca hiện tại chính là một tên cao cấp dược sư. Ở toàn bộ đại sở Vương Chiêu, cao cấp dược sư đều không có bao nhiêu cái. Con mắt hẹp dài Lục gia lão ngũ cười nói. Lục Minh hoàn quét như thế bốn phía. Ngụy Bàn Tử đây, hắn và Lý Mục rời đi. Con mắt hình Lục gia lão Lục cười nói. Nhị ca, ngươi là không nhìn thấy Lý Mục ra tới gương mặt đó. Quả thực là khó coi, giống như là rơi đến hố phân như thế. Đúng đúng đúng, hắn liền nói cũng không dám nói. Mang theo Ngụy Bàn Tử ảo não rời đi. Lão ngũ cười nói. Này một vạn lượng cứ như vậy lãng phí. Không hổ là Lý gia tên phá của. Một chất thải cũng muốn sát hạch dược sư. Hoàn toàn là đến mất mặt. Luyện đan sư công hội nên cấm chỉ người như vậy đến. Nếu là người mọi người có thể tham dự sát hạch. Để luyện đan sư công hội hổ thẹn. Lục Minh bĩu môi. Nhị ca. Danh sách phát ra. Chúng ta mau hơn đi xem. Lục gia lão Lục nhìn thấy có người đi ra công bố danh sách. Hoan hô lên, đi, qua xem một chút. Lục Minh hướng đi bản thông báo. Theo luyện đan sư công hội công nhân viên công bố danh sách. Từng cái tham dự dược sư khảo hạch người dồn dập tụ lại đi tới. Tra xét chính mình danh sách. Danh sách chia làm 3 bộ phân. Theo thứ tự là sơ cấp dược sư, trung cấp dược sư, cao cấp dược sư. Khi nhìn thấy trong danh sách đi ra hiện tên thời điểm, có người mừng đến phát khóc, cũng có người cụt hứng rời đi, cũng có người khóc ròng ròng. Cuối cùng là thi đậu, ta cũng là một tên dược sư rồi. 5 năm, ròng rã 5 năm, ta cuối cùng toán trở thành trung cấp dược sư rồi. Làm sao có khả năng không có tên của ta? Nhất định là nơi nào sai lầm. Thì rớt rồi hả? Ta đây sau nhiều năm nỗ lực uống phí. Dược sư, lẽ nào ta cả đời đều được không được dược sư? Ngoặc kép, Lục Minh 3 người đi tới cao cấp dược sư danh sách trước mặt. Cao cấp dược sư sát hạch nhân số ít nhất, vẻn vẹn 10 người mà thôi. Thông qua người cũng là ít nhất. Trong danh sách, chỉ biểu hiện 2 người. Liền 2 người, Lục Minh lông mày nhíu lại. Xem ra còn có một không phải ngu xuẩn. Làm Lục Minh nhìn thấy mặt trên tên thời điểm, như bị sét đánh, ngây dại. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Lục gia lão Lục mang theo nghi hoặc nhìn phía trên danh sách. Cũng là sững sờ, sao có thể có chuyện đó? Phần danh sách này sai lầm đi. Lục gia lão ngũ kinh hô lên. Nhưng là hắn cũng biết luyện đan sư công hội là không thể nào sai được. Đây chính là hết sức quyền uy luyện đan sư công hội. Cũng không phải người khác. Các người nhìn cao cấp dược sư danh sách. Có người kinh hô lên. Có gì đáng xem. Có 2 cái tiêu chuẩn coi như là không sai. Một số thời khắc liền không có bất kỳ ai. Chờ một chút. Khe nằm. Ta không phải là hoa mắt. Đi. Không được không được. Gần nhất lỗ tai có chút vấn đề. Ảnh hưởng đến thị lực. Nhất định là nhìn lầm. Mọi người nhìn chằm chằm cao cấp dược sư danh sách. Nhìn một hồi, yên tĩnh, trầm mặc, quỷ dị cực kỳ. Một chút sau khi bạo phát ngoại trừ kinh người âm thanh. Lý Mục, cái này Lý Mục không phải là Lý gia đại thiếu gia đi. Làm sao có khả năng? Cái kia công tử bột thật sự trở thành cao cấp dược sư rồi hả? Còn đang hoàng dược sư cùng Âu Dương dược sư thủ hạ thông qua. Thật lợi hại, hắn đúng là cái kia Lý gia công tử bột sao? Ai nói hắn là Lý gia công tử bột? Lý Mục đại thiếu gia không chỉ là dài đến tuấn tú mê người. Ở dược sư bên trên càng là có được trời cao chăm sóc thiên phú. Mới phải bao lâu chính là cao cấp dược sư. Thật bất khả tư nghị. Lão Lưu, người mới vừa nói Lý Mục là bị hoàng dược sư, Âu Dương dược sư đuổi ra ngoài. Ta nói sao? Ta có nói sao? Ta lúc nào đã nói? Người cũng đừng lung tung nói. Lý Mục đại thiếu gia nhưng là nhân trung chi long. Làm sao có khả năng sẽ bị đuổi ra? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người không nói gì. Cái này lão Lưu quá vô sỉ. Lục Minh một mặt âm trầm. Mới vừa trở thành cao cấp dược sư vui sướng không có chút nào ở. Nhìn xếp hạng hắn mặt trên tên. Như là ăn con ruồi như thế khó chịu. Cho tới hai cái đệ đệ nói tới. Hắn là tin tưởng. Này vừa nghĩ. Cái này Lý Mục cũng thật là tiện. Biết được chính mình sát hạch thông qua. Lại vẫn làm bộ một mặt thất lạc dáng vẻ. Người như thế thực sự quá tiện rồi. Nhị ca, Lục gia lão Lục thấp giọng nói. Chúng ta trở lại, Lục Minh lạnh lùng nói. Liền một điểm chúc mừng tâm tư cũng không có. Dọc theo đường đi Lý Mục đều là duy trì này trầm mặc. Ngụy Trúc mới cũng là khí quyển không dám thở. Bên cạnh gây nên Lý Mục không vui. Mãi đến tận Lý Mục lên xe ngựa. Sắp rời đi, Lý Mục xốc lên luyện chế hướng về Ngụy Trúc mới vui vẻ nở nụ cười. Ngụy bàn tử, cáo biệt, ngày mai gặp, Ngụy Trúc mới, thất tâm phong, không phải thi cái cao cấp dược sư sao? Cái kia độ khó nhưng là mọi người đều biết, đợi được Ngụy Trúc mới trở về đến nhà bên trong, lấy được Lý Mục thi đậu cao cấp dược sư tin tức. Nhất thời rõ ràng Lý Mục tiểu tử dự định. Tiểu tử này, thậm chí ngay cả chính mình cũng lừa gạt. Luyện đan sư công hội bên trong. Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư hai người cùng đi tới một trong phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan có một đỉnh hỏa vân lò luyện đan. Nhàn nhạt mùi thuốc từ trong đó mạo đằng mà ra. Tràn ngập ra, hô hấp một cái. Chính là cảm giác trong cơ thể khí huyết tăng trưởng không ít. Khí huyết đan. Lấy Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư kiến thức, rất nhanh sẽ đoán được luyện chế đan dược. Khí huyết đan chính là một loại một cấp đan dược. Đối với thiên nhân cảnh võ giả đều có trợ giúp lớn lao. Có thể sung túc khí huyết, nâng lên thể phách, lớn mạnh thực lực. Chỉ có một cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra khí huyết đan. Mà Đại Sở Vương Chiêu luyện đan sư công hội bên trong. Chỉ có hội trường Ôn Khúc Thanh tên này một cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới đan dược. Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư, các ngươi tới làm cái gì? Ôn Khúc Thanh là một bề ngoài khoảng 40 nam tử dáng dấp. Hai bên tóc mai hơi bạc, con mắt nhưng cực kỳ sáng sủa có thần. Một bộ màu trắng trường y, xuất trần thoát tục, tiên phong đạo cốt. Có chút giống là người tu tiên. Chúng ta đi cùng ngươi báo cáo một chuyện. Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Dược Sư lẫn nhau liếc nhìn. Hoàng Dược Sư mở miệng đem lý mục đích tình huống nói tất cả đi ra. Ôn Khúc Thanh lông mày vi ngưng. Trầm tư chốc lát. Nói, ngươi là nói Lý gia đại thiếu gia Lý Mục thông qua cao cấp dược sư sát hạch. Hơn nữa còn lấy được điểm tối đa. Đối với Lý gia đại thiếu gia Lý Mục Ôn Khúc Thanh vẫn là hơi có chút ấn tượng, chủ yếu ấn tượng là đến từ với Lý Thái Úy Lý Vân Phi. Làm trong quân sát thần Lý Vân Phi, uy chấn toàn bộ Đại Sở Vương Chiêu, nhưng hắn trường tử nhưng là một công tử bột. Điểm này khiến người ta thổn thức, đây là hắn cần thiết dược tài. Hoàng Dược Sư đưa lên một phần dược tài danh sách. Ôn Khúc Thanh tùy ý quét qua, lông mày càng thêm ngưng khóa. Những dược liệu này chủ yếu là dùng để luyện chế khí huyết đan đan dược. Bên trên ít đi Lang Vương nội đan mà thôi. Lẽ nào, cái này Lý Mục muốn luyện chế khí huyết đan? Khí huyết đan chính là một cấp đan dược, nhưng là phải đạt đến một cấp luyện đan sư trình độ mới có thể luyện chế. Chúng ta cũng là suy đoán như vậy, cho nên mới giao do hội trường định đoạt. Hoàng Dược Sư nói, Ôn Khúc Thanh suy tư một chút, nói, hắn nếu thông qua cao cấp dược sư sát hạch, vậy thì có mua những dược liệu này quyền lợi, đem những dược liệu này đều đưa đến Lý Phủ đi, còn có, khiến người ta thoáng tra một chút Lý mục đích tình huống. Từ một công tử bột, sắp trở thành một cấp luyện đan sư, có lẽ có đặc thù nào đó duyên cớ. Vâng, Hoàng Dược Sư, Âu Dung Dược Sư gật gật đầu, cùng lui ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.